LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, Tô Mẫn bạn trai. Ninh Thành, thành phố Cẩm Long khách sạn. Cái này thà rằng thành thị một nhà khách sạn 5 sao. Ngày bình thường người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Nay Thiên Đại Bá mời khách ăn cơm địa phương, liền đặt trước ở chỗ này. Đối với mình Đại Bá Tô Khải Hải xáo lộ, Tô Minh đã phi thường rõ ràng. Mỗi lần mời ăn cơm đều thích đến dạng này trong tửu điếm tới. Hơn nữa mỗi một lần hầu như đều là tứ tinh cấp hoặc là khách sạn 5 sao. Ra tay mặc dù rất hào phóng, bất quá Tô Minh lại không thích thường xuyên tới chỗ như thế ăn cơm. Khả năng Đại Bá cảm giác loại này cao cấp địa phương tương đối có thể trang bức đi. Sau khi tan học, Tô Minh cùng cha mình Tô Khải Sơn cùng một chỗ đón xe đi tới nơi này cái Cẩm Long khách sạn. Ở vào khách sạn lầu 3 Kim Ngọc cả sảnh đường bao xương. Đây chính là toàn bộ trong tửu điếm xa hoa nhất lớp trưởng. Theo nói không có 5 chữ số ngươi căn bản cũng đừng nghĩ lập thành ra. Đại Bá hôm nay xác thực phi thường hào sảng. Xem ra hôm nay cái này là quyết tâm muốn trang bức nha. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn đã tiến đến. Tô Minh ngồi ở chỗ đó cũng không nói lời nào. Bất quá Tô Minh nhìn một chút cảm xúc rất cao lớn Bá, nhịn không được suy nghĩ một câu. Khải Hải, nhà các ngươi Mẫn Mẫn nhanh như vậy tìm đến bạn trai nha. Không nghi ngờ là cái trẻ tuổi tuấn kiệt đi. Đây còn phải nói, liền Mẫn Mẫn điều kiện. Vậy khẳng định tìm phi thường ưu tú bạn trai nha. Liền Khải Hải cao như vậy ánh mắt, chỉ sợ người bình thường hắn thật đúng là chướng mắt. Tô Minh nhà bọn này thân thích có như thế cái đặc điểm, cái kia chính là ưa thích nịnh bợ Đại Bá một nhà. Đặc biệt là Đại Bá mỗi lần trang bức thời điểm, những người này đều sẽ vừa đúng phụ họa. Chỉ có Tô Minh là bên trong một cái dị loại. Quả nhiên Tô Khải Hải được mọi người như thế nhất phụ họa. Khuôn mặt lập tức cười cùng hoa cúc nở rộ. Ngoài miệng giả bộ như một bộ phi thường khiêm tốn bộ dáng. Nói ra, mọi người quá khen. Không có các ngươi nói là khoa trương như vậy. Kỳ thật nhà ta Mẫn Mẫn cũng là trong lúc vô tình ở một cái trong tiệc rượu kết bạn hắn. Hai người kia tiếp xúc, cảm giác vẫn là rất hợp ý. Vì lẽ đó liền ở cùng nhau. Chỉ nghe Tô Khải Hải tiếp tục nói. Nhà ta Mẫn Mẫn tìm cái này người bạn trai. Kỳ thật cũng không phải là chúng ta Ninh Thành người. Mà là sát vách Trung Hải thị. Trong nhà làm điểm buôn bán nhỏ. Mở công ty. Đại khái tài sản cũng liền mười mấy cái ức đi. Ở Trung Hải thị hẳn là có thể đủ xếp tại trước hầu như. Trung Hải thị chính là Ninh Thành thành. Phố bên cạnh nhất tòa thành thị. Chỉ có thể coi là một cái 2-3 giây thành thị. Ở Hoa Hạ tổng thể tới nói cũng tạm được. Bất quá so với người giàu có tụ tập Ninh Thành tới nói. Còn kém không ít. Không ít Trung Hải thị bên kia kẻ có tiền. Đều thích đến Ninh Thành bên này. Giống như Ninh Thành càng cao hơn lớn hơn tựa như, bất quá bất kỳ một cái nào thành thị, đều sẽ có kẻ có tiền cùng người nghèo. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Tô Mẫn tìm cái này người bạn trai, ở Trung Hải thị liền rất có tiền. Tê, các vị các thân thích nghe xong lời này, lập tức liền không tự chủ được sửng sốt, đồng thời rút hơi lạnh âm thanh ở trong bao xương liên tiếp vang lên. Rất rõ ràng mọi người đều bị cái kia mười mấy cái ức số lượng dọa cho hù đến. Mười mấy cái ức đó là cái gì khái niệm nha? Đối với người bình thường tới nói nhất định liền là cái con số trên trời. Ta trời ạ, Mẫn Mẫn tìm cái này người bạn trai trong nhà có tiền như vậy. Mười mấy cái ức đây là khái niệm gì nha? Hoa mấy đời chỉ sợ cũng xài không hết a. Hơn mấy chục ức. Ở Trung Hải thị thực sự có thể đủ xếp tại trước mấy tên. Mẫn Mẫn thật sự là có phúc lớn nha. Khải Hải, ngươi cái này tìm tốt như vậy con rể. Đoán chừng về sau muốn phát đạt. Đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta những này thân thích nha. Các thân thích lần nữa khen lên. Bất quá lần này đều đúng là bị kinh ngạc đến. Đồng thời lúc nói chuyện mọi người cũng khó tránh khỏi nhịn không được phi thường hâm mộ. Tô Khải Hải một nhà vốn chính là thân thích bên trong điều kiện tốt nhất. Kết quả cái này lại tìm đến cái như thế nghiêu bức con rể. Tô Khải Hải về sau chẳng phải là muốn thượng thiên. Cái gì đều đừng nói. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đến tranh thủ thời gian nắm chặt hiện ở cơ hội này nịnh nọt Tô Khải Hải. Để hắn về sau nhiều chiếu cố một chút. Chậc chậc, Tô Minh cùng Tô Khải Sơn hai cha con trái ngược nhau thật nhiều. Hai người bọn hắn xưa nay sẽ không nịnh bợ người khác. Tô Minh càng là một điểm cảm giác đều không có. Bên người có tiền tiểu đồng bọn nhiều như vậy. Tô Minh thật cảm giác mười mấy cái ức không tính là gì. Đáng giá bộ dạng này ngạc nhiên. Nhìn một chút đã nhanh muốn lên thiên Tô Khải Hải. Tô Minh trong mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng tự nhủ đại bá cuối cùng tiến bộ. Lần này cái này bức tranh cũng không tệ lắm. Có thể cho hắn đánh cái 90 phân. Không sợ hắn kiêu ngạo. Lúc này trong dạp tiêu điểm. Rất rõ ràng là Tô Khải Hải hai vợ chồng. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn không sai biệt lắm liền là cái trong suốt. Căn bản liền không cần lên tiếng. Chỉ nghe Tô Minh đại bá mẫu lúc này mở miệng. Tất cả mọi người là thân thích. Nói cái gì chiếu cố không chiếu cố. Cái kia thấy nhiều bên ngoài nha. Một hồi Mẫn Mẫn cùng bạn trai nàng liền muốn đi qua. Đợi lát nữa mọi người trước tiên có thể biết nhau một chút. Quả nhiên còn chưa được vài phút đâu. Bao xương Mộc Điêu đại môn liền bị người chậm rãi đẩy ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là Tô Mẫn mang theo một cái nam nhân đi tới. Ai nha, Mẫn Mẫn các ngươi đến nha. Tranh thủ thời gian cùng các vị các thân thích giới thiệu một chút. Tô Khải Hải lúc này lập tức đứng dậy nói ra. Tô Mẫn lúc này nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mặt mày ngậm xuân. Một bộ rơi vào trong tình yêu không cách nào tự kềm chế bộ dáng. Nhìn về phía bên cạnh nàng nam nhân kia ánh mắt bên trong. Đều tràn ngập nồng đậm yêu thương. Nghe Tô Khải Hải mà nói về sau. Tô Mẫn liền lập tức mở miệng nói ra. Được rồi, để ta giới thiệu một chút. Cái này là bạn trai ta. Hắn gọi Trương Tương Huy. Cái này Trương Tương Huy nhìn ngược lại là rất khách khí. Lập tức theo thân thể móc ra một bao cấp cao thuốc lá. Từng cái thân thích dần dần khói tan. Đồng thời hô một tiếng. Trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Bất quá có thể là nhìn Tô Minh tuổi tác còn nhẹ. Gia hỏa này trực tiếp đem Tô Minh cho xem nhẹ đi qua. Căn bản liền không có phản ứng Tô Minh. So sánh Tô Minh cũng không thèm để ý. Ngồi ở chỗ đó phi thường bình tĩnh. Cái này Trương Tương Huy nhìn một thân hàng hiệu. Kẻ có tiền quả nhiên khí thế liền không giống nhau. Trực tiếp liền khống chế trong giáp quyền chủ động. Đồng thời Tô Minh cũng chú ý tới gia hỏa này tuổi tác không coi là nhỏ. Dựa theo Tô Minh tính ra, gia hỏa này ít nhất hơn 30 tuổi. So với Tô Mẫn đoán chừng phải đại mười mấy tuổi. Dạng này tuổi tác kém kỳ thật đã tính lớn. Bất quá ở tiền tài trước mặt, cái này căn bản liền không tính là gì. Ở đây người không có một cái nói cái đề tài này. Trương Tương Huy ở trong bao xương cùng các vị thân thích chào hỏi về sau. Tô Minh có thể chú ý tới. Gia hỏa này trong mắt thần sắc, tựa hồ có chút tự mãn. Có thể là ở một đám trước mặt người bình thường trang bức. Mang đến cái loại cảm giác này đi. Các vị, nếu như ta là Tô Mẫn bạn trai, về sau cùng mọi người cũng đều là thân thích. Trương Tương Huy lúc này đứng ở trong dạp cái kia. Bàn tròn lớn chính chủ vị trí. Lớn tiếng nói, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.